Thần đạo Đan Tôn, chương 1799, tư chất tam tinh rưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này cực kỳ hẹp hòi, chắc chắn đã ghi hận các ngươi. Mạo Thư Ngọc nói với hai người Lăng Hàn, yên tâm, có ta ở đây hắn không dám làm gì các ngươi. Chờ bắt đầu sàng tuyển, hai người đi theo bên cạnh ta bảo đảm các người bình an. Mạo Thư Ngọc rất tự tin, nữ hoàng bật cười nói, vậy xin đa tạ. Lăng Hàn quyết tâm chút nữa nếu gặp Đinh Khiếu Trần sẽ cho gã biết trời cao đất rộng. Nữ hoàng lười để ý, lý niệm của nàng rất đơn giản, khó chịu. Giết thôi, đoàn người từ từ đi lên, thường ra vài thiên tài khiến người giật mình, nhưng thành thị này quá nhỏ bé trong tiên vực, khó tuôn ra hiện tượng thiên tài yêu nghiệt giống Lăng Hàn, nữ hoàng, vũ hoàng. Cuối cùng đến lượt Lăng Hàn, nữ hoàng rồi tới Mạo Thư Ngọc, đã không có người khác. Nữ hoàng lên trước, bước đầu tiên là trắc nghiệm, theo quy định khi nào đến hằng hà cảnh mới có tư cách báo danh, hạn mức cao nhất là sáng thế cảnh. Trảm Trần, nếu có lão tổ Trảm Trần muốn tham gia Thương Nguyệt Quân thì đại thống lĩnh Mạo Đại sẽ đến đón chào, cần gì tới đây? Trắc nghiệm rất đơn giản, chỉ có một tảng đá nhưng bày ra trận pháp, dốc hết sức đánh một kích vào tảng đá sẽ phản ứng ra cảnh giới và tư chất của người bị trắc nghiệm. Chủ yếu quyết định sức chiến đấu. Ngoài ra chất lượng nguyên lực, đặc biệt công pháp sẽ bị trận pháp ghi nhớ, phân tích, tổng hợp rồi đánh giá. Có thể nói khá chính xác, nữ hoàng vươn tay, bàn tay thon dài trắng nõn, năm ngón như thông xuân. Dù nữ hoàng đã che giấu khuôn mặt, thay áo rộng che dáng người hoàn mỹ, nhưng khi nhìn bàn tay này đã làm nhiều người say. Đây là một yêu tinh có thể đảo điên thiên hạ, là họa thủy lớn. Vô số cặp mắt sáng rỡ nhìn chăm chú. Nữ hoàng ấn nhẹ đá trắc nghiệm. Thoáng chốc đá trắc nghiệm tỏa ánh sáng trắng rồi nhanh chóng biến mất, hai bên đá nổi lên một sợi tơ mỏng. Đó là hai cột ánh sáng, một đỏ một tím, ánh sáng màu đỏ chỉ cao hơn màu tím một nửa. Nhân viên trắc nghiệm ngước lên nhìn nữ hoàng, lộ vẻ giật mình. Sáng thế cảnh đại cực vị, tư chất nhị tinh rưỡi. Đây là thiên phú kinh người đứng sau Đinh Khiếu Trần, nhưng thiên tài như thế không chỉ có một mình nữ hoàng. Đủ xếp vào 10 hạng đầu. Sợi tơ đỏ đại biểu cảnh giới, tơ màu tím đại biểu cho tư chất, liên quan chặt chẽ cùng sức chiến đấu. Sợi tơ tím cao hơn tơ đỏ chứng minh có năng lực chiến đấu vượt cấp, vượt qua càng nhiều thì năng lực chiến đấu vượt cấp càng cao. Đương nhiên đa số người hai sợi tơ ngang nhau, số ít thì tơ đỏ cao hơn tơ tím sẽ bị đào thải. Thương Nguyệt Quân không cần phế vật, quân dự bị cũng không cần. Tư chất nhị tinh là kết quả nữ hoàng và Lăng Hàn bàn bạc, không thể quá chiêu diêu. Hai người hiểu biết tiên vực, Thương Nguyệt Thành rất ít. Nữ hoàng chưa qua trắc nghiệm như vậy bao giờ, lỡ lộ ra nhị tinh rưỡi. Người trắc nghiệm đăng ký cho nữ hoàng rồi phát một tấm thẻ. Đậu, số của ngươi là 5572, chưa bị chính thức nhận nên lười ghi tư liệu tên tuổi của họ. Nữ hoàng nhận thẻ, không nói chuyện, lui ra một chút chờ Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nói với Mạo Thư Ngọc, Mạo cô nương, lên trước đi, làm nam nhân phải có phong độ, hắn là người cuối cùng vậy. Mạo Thư Ngọc không khách sáo, nàng tiến lên trước, hơi tập trung rồi đánh mạnh vào đá trắc nghiệm. Ánh sáng trắng dâng lên liền vụt tắt, sợi tơ đỏ và tím lại hiện ra. Nhân viên trắc nghiệm kinh kêu, sáng thế cảnh đại viên mãn, tư chất tam tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại xuất hiện một siêu thiên tài. Không cho Đinh Khiếu Trần một mình kiêu ngạo. Nhưng cũng bình thường, một người là thiên tài Đinh gia, một người là nữ nhi duy nhất của đại thống lĩnh, sinh ra đã cao hơn người rất nhiều, giờ vượt xa người khác cũng bình thường. Nhân viên trắc nghiệm cố ý đứng lên giao thẻ số cho Mạo Thư Ngọc. Mạo tiểu thư, số của tiểu thư là 5573. Hết cách, phụ thân của nàng là cấp trên của cấp trên của cấp trên của cấp trên trực tiếp của gã, không biểu hiện cung kính sao được. Mạo Thư Ngọc vội vàng nhận thẻ rồi đi ra, nhưng mới đi hai bước liền ngừng lại, nàng xoay người nhìn Lăng Hàn. Lăng Hàn nhường nàng trắc nghiệm trước, Mạo Thư Ngọc muốn nể mặt hắn, ít ra chờ hắn trắc nghiệm xong. Mạo Thư Ngọc vẫn nhớ lời hứa của mình là bảo vệ Lăng Hàn, nữ hoàng. Phương xa Đinh Khiếu Trần khoanh tay trước ngực, mặt cười nhạt. Lăng Hàn vốn muốn điệu thấp nhưng nhìn biểu tình của Đinh Khiếu Trần thì thầm bực, hắn liếc gã rồi đi hướng đá trắc nghiệm. Vèo, một luồng kiếm quang vụt qua, đá trắc nghiệm dâng lên ánh sáng trắng, sợi tơ đỏ và tím hiện ra. Nhân viên trắc nghiệm nhìn hòn đá, ngây ngốc nói, Sáng thế cảnh, tư chất tam tinh rưỡi. Thứ này bị hư rồi sao? Tam tinh rưỡi, đùa à? Đinh Khiếu Trần không cách nào giữ được bình tĩnh. Cái gì? Đinh Khiếu Trần vọt tới, mặt gã xanh mét nhìn đá trắc nghiệm. Gã bị người vượt mặt, nơi này xuất hiện thiên tài tam tinh rưỡi. Ui, lần trước xuất hiện tam tinh rưỡi là lâu thật lâu cỡ ba nguyên năm, khi Mạo Đại bộc lộ tài năng. Ngược dòng một chút là thiên kiêu mạnh nhất Đinh gia, Đinh Diệu Long. Thiên tài như vậy chắc chắn cuối cùng sẽ thành tựu tứ trảm viên mãn. Một nguyên năm là một ước năm, người trong tiên vực sống rất lâu, tính năm kiểu bình thường không tiện. Hơn nữa một kỷ nguyên là 12 vạn ức năm, ít cường giả nào qua được, vì có ách thiên nhân, nếu không thể luôn biến mạnh sẽ có ngày tiên vương cũng phải chết. Chỉ có bước vào trảm trần mới có thể thọ nguyên vô hạn, đó là tại sao vô số nguyên năm phần lớn cường giả vì ách thiên nhân cuối cùng chết vào cảnh giới nhất trảm. Rất khó đột phá, mọi người đều nói tiên vương cửu trọng, một trọng là một bước lên trời. Nhưng trảm trần, thăng nguyên cũng vậy. Trảm trần là chém một đao thiên ý với mình, sơ sẩy một cái không phải chặt đứt duyên trần mà là đạo quả của mình. Bình thường tư chất nhất tinh có hy vọng trở thành lão tổ nhất trảm, tư chất nhị tinh là nhị trảm, tam tinh là có tư cách trùng kích tứ trảm. Đương nhiên mọi thứ chỉ trên mặt lý luận, có một điều chắc chắn rằng tư chất tam tinh rưỡi chưa chắc trở thành tứ trảm, nhưng muốn là tứ trảm ít nhất phải có tư chất tam tinh rưỡi. Ui! Đinh Khiếu Trần tràn đầy ghen tị nhìn Lăng Hàn, thật không tin được, một tiện dân mà có tư chất tam tinh rưỡi. Dù là gã tối đa chỉ có thể trở thành lão tổ tam trảm. Tuy tư chất không phải cố định không thay đổi, tu luyện công pháp khác nhau hoặc ăn siêu tiên dược hoàn toàn có thể tăng cao hoặc hạ thấp tư chất. Nhưng không có gặp gỡ đặc biệt thì làm sao thay đổi được. Cách chương.